The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện. Chương 8, giao chiến sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. No One, S.P.O.V, đang chạy trên đường thì bỗng cậu va phải ai đó lại bắt đầu đứng lên xin lỗi liên tục. Và cậu bắt đầu thấy nó rất giống như lần cuối cậu gặp Sarah ở tương lai vậy. Người ấy cũng gọi tên cậu. Cậu cũng ngước đầu lên mà bất ngờ. Takemichi, cậu bía. Tech ngước đầu lên và chuẩn bị khóc tới nơi rồi khiến người kia bắt đầu giật mình và chán chẳng muốn nói luôn. Khác hẳn với Sarah ở hiện tại của cậu. S, Sarah, Chan, Tech, Ha, hai Tech của tương lai đây mà làm gì mới gặp tôi đã khóc thế? Sarah chán chừa. Sarah, Tech. Tech nghẹn họng và không nói lên lời vì cho dù cậu không chứng kiến nhưng nghe tin Sarah chết nó cũng rất chân thật và cũng khiến cậu muốn khóc vì mất Sarah. Sarah cũng là bạn thân cậu chứ bộ. Sarah lúc đó cũng thật tuyệt vời làm sao. Sarah lúc này cũng là lần thứ hai để cậu được cứu. Sarah chán chẳng muốn nói với cậu bạn mít ướt này của mình. Bước lại và lau nước mắt cho cậu ta và nói rằng: con trai gì đâu, suốt ngày khóc với chả lóc. Tớ thì không như vậy. Cậu hơi kém xa với con gái đó. Sarah, nghe xong, cậu bắt đầu nhăn mặt vì câu trách móc của Sarah về cậu. Cần tớ nói lần nữa không mà nhăn mặt. Sarah, nói cái gì? Take, hi's, Sarah. Điệu bộ của Sarah hiện rõ vẻ cằn nhằn của cô về cậu bạn thân lâu năm ấy. Im lặng rồi trả lời. It is the fact. Sarah cằn nhằn. À rồi. Nhớ rồi. Tech. Thiệt tình. Sarah mà. Lúc nào cũng chỉ biết cằn nhằn. Chán nản và yêu thích thì chỉ có đồ ngọt thôi. Tech. Nghĩ xong cậu lại nâng cao quyết tâm của mình một lần nữa mà giờ mới để ý là Sarah đi cùng hướng với cậu. Cậu hỏi Sarah rằng tại sao lại ra đường vào giờ này. Vì thường thì giờ này Sarah sẽ phải ở nhà làm việc nhà. À, Sarah, nói một tiếng xong cô rút điện thoại mình ra. Rồi giơ lên trước mặt Tech. Ồ là đoạn chat giữa Miki và Sarah. Trích đoạn chat. Sarah Chin, nếu bây giờ em rảnh thì đến chỗ XX đang xây dựng nhé. GT, Miki, Hai, Sarah, phấn khởi lên tí xem nào. GT, Miki, im đê, em như thế nào kể em. Sarah, tổn thương sâu sắc. Miki, Hai, em đến đây, khổ lắm cơ. Sarah, yay, GT, Miki. En trích dẫn, ra vậy, Tech, Un, cậu thì sao? Sarah, thì tớ có chút chuyện từ tương lai nên giờ về đây tìm Miki. Tech, vậy sao? Kể đi, Sarah, lần này thì không kể được. Tech, không được thì thôi, tớ cũng không bắt ép cậu nói. Sarah cũng làm lơ luôn việc đấy. Cậu ấy lúc nào cũng làm lơ với mọi thứ. Làm gì có chuyện cậu ấy lại cố chấp được nhỉ? Tech mím môi. Khi đến chỗ công trình đó. Miki, Sarah, Sarah Chin, Miki, Miki vẫy tay. Tech im lặng đi theo sau Sarah mà đổ mồ hôi. Ê, Takemichi, cậu tới đây có chuyện gì sao? Dragon, cậu ấy có chuyện muốn nói với Miki. Sarah, Miki, Kun, Tech, Hừm, Miki. Chúng ta có thể dừng giao chiến với Mibius được không? Tech, Sarah đứng hình, rồi dần quay lại với vẻ mặt mắt chừng nhìn Tech. Hả, Miki, cậu nói cái quỷ gì vậy? Takemichi, Sarah, tớ không thể nói rõ nhưng trong chúng ta chắc chắn có một kẻ phản bội. Tech, Takemichi nói xong liền bị pa cho một cú nắm tóc rồi quang đi. Á, đau quá, Tech. Mày nghĩ mày là ai chứ? Phải không pa? Chin, pe, biến đi. Nói nữa là tao giết mày đấy. Pa, không được giao chiến với. Mibius, chúng ta đang bị gài đấy. Tech, đứng lên. Pa, Pa bắt đầu đánh tách và liệt kê lý do vì sao phải chiến Mebius. Sarah bắt đầu hoảng nhưng mà cô vẫn chưa hiểu lý do vì sao tách lại muốn ngăn. Pa, San, Sarah muốn ngăn. Takemichi, tao hiểu ý mày muốn nói gì. Chúng ta sẽ chiến với Mebius. Mày không hiểu được đâu. Khi tao đã quyết định, Tumen sẽ giải quyết với Mebius. Miki, Takemichi gục xuống và nói rằng sẽ không từ bỏ. Sarah, Miki và cả Draken đều là bạn cậu mà. Pa đã bắt đầu nổi cáu nhưng Draken ngăn lại. Takemichi nói sẽ không từ bỏ. Chúng ta có nên tìm hiểu chút về Mebius không? Miki, Draken, Hà, Ken, Chin mày chống lại Tumen sao? Miki, không phải chuyện đó. Draken, chính là chuyện đó. Miki, hai người họ trừng mắt nhìn nhau. Nghe đến đây thì Sarah cũng ngẫm nghĩ ra rằng tương lai đã có chuyện gì đó đã khiến cho Tech bắt đầu quyết tâm hơn bao giờ hết. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra vậy? Takemichi, lời nói, tớ, Miki và cả Draken đều là bạn cậu có ý gì? Chuyện Tumen chia rẽ là thật. Vậy thì cậu phải nói chứ. Dù gì chúng ta cũng là bạn thân mà. Sarah, xin lỗi vì đã xen vào chuyện nội bộ. Mebius này, Mebius nọ, đừng có liên mồm gọi cái tên đấy. Đồng phục đỏ, Shinjuku, hắn hút thuốc lá. Chết tiệt, Sarah ghét thuốc lá. Nếu không phải nói là sợ, người Sarah bắt đầu run lên. Miki đã để ý TSK. Lũ danh con, mày, là Osanai. Pa, ồn áo quá. Osanai, hề, đó là Osanai. Tech, thằng khốn. Pa, tôi lớn hơn mấy nhóc 2 tuổi đó. Đừng có mà hỗn. Osanai, Pa nổi cáu và lao về phía Osanai mà đánh nhưng cậu đã đánh trượt và hắn thì đấm một phát mạnh vào mặt cậu. Trong khi miệng vẫn phì phèo điếu thuốc lá khiến Sarah sợ hãi và ngồi sập xuống đất. Hồi xưa khi còn học tiểu học, cô không biết đánh đấm nhiều. Bị bọn người lớn bắt phì phèo thuốc lá khiến cô bị ám ảnh và sợ hãi nó. Chứng kiến nhiều người hút thuốc lá rồi chết đi vì viêm phổi cũng đã là cái lớn khiến cô ám ảnh rồi. Vậy mà lúc đó lại chẳng làm gì được. Cô hiện tại đã rơi vào trạng thái hoảng loạn tâm lý. Không thể đánh đấm được. Mồ hôi thì chảy hồn hột. Sarachin, Miki, bọn trầu sơ chung bọn mày chỉ vậy là cùng. Tokyo Manji, đổi tên đi là cùng. Liên hiệp trẻ châu, Osanai. Osanai liếc qua nhìn phía cả đám đang tụ tập. Tiếng xe bắt đầu to dần. Osanai giơ tay lên búng. Nghe nói bọn này muốn đấu với Mebius. Osanai, tách, xe dừng, bước chân, bọn Mebius đầu bước vào. Nguyên dàn đồng phục trắng khác Shinjuku Mebius. Vậy tụi tao mang cuộc chiến tới đây. Miki, Chan, Osanai, bị bao vây rồi. Tách, đây là cuộc chiến. Osanai, tách giờ mới chịu ngó sang bên Sarah hiện đang bị hoảng loạn tâm lý. Tech liếc lại chỗ Osanai mới nhận ra vấn đề. Chết tiệt, thuốc lá. Tech, Sarah như sắp khóc rồi vậy. Nhưng cô cố gắng kiềm lại. Không, cây ếch, không được. Mình không được tỏ ra. Tại sao? Sau cùng, mình vẫn chỉ là một con. Hèn nhát, Sarah, hoảng loạn. Takemichi, cứu tớ, Sarah. Và đó là những gì trong hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào, đón xem những chép sau một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 9, chia phe là thật, cách chương.